Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1070, đi trước đế tinh. Linh thư chặt đứt, Tần Phong trong lòng cũng bỗng nhiên lộp bộp một cái. Hắn cũng hết sức rõ ràng, đang cùng thần sư hoàng đế Valor quyết chiến bên trong, nếu như không thắng bén, nhất định sẽ cho mình viết thơ. Nếu như Linh thất bại, chỉ sợ cũng không có cơ hội viết thơ cho mình a. Linh, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên run rẩy. Đi theo đời sau lịch sử, hắn vẫn cho là Linh sẽ đoạt được thắng lợi, lại không nghĩ rằng lịch sử cùng mình mở một trò đùa. Linh, hẳn là thất bại. Vị này tương lai thống trị vô số kỷ nguyên siêu cấp lớ boss cũng sẽ thất bại. Tần Phong không thể tin được, nhưng đây chính là sự thực. Hắn chính là nhớ kỹ, thần sư hoàng triều có một môn độc môn thần công pháp tắc nát bấy. Pháp tắc nát bấy được xưng có thể nát bấy thế gian này hết thảy cường đại pháp tắc, mặc dù là vận mệnh pháp tắc cũng không ngoại lệ. Đồng dạng, tu luyện nát bấy pháp tắc sau đó, muốn thừa nhận cường đại phản phệ chi lực. Trước một đời thần sư hoàng đế, cũng chính bởi vì nát bấy pháp tắc cuối cùng phản phệ mà chết. Sợ rằng, cũng chính là dựa vào pháp tắc nát bấy, Valor hoàng đế mới chiến thắng Linh a. Không được, vô luận như thế nào, ta phải đi ra ngoài tìm được Linh, ta nhất định phải tìm được nàng. Tần Phong càng nghĩ càng hoảng hốt, Linh là của mình nữ nhân, hắn tuyệt không cho phép chứng kiến Linh chịu đến một điểm thương tổn, tuyệt không đi. Khởi động a, luân hồi pháp tắc, Tần Phong hét lớn một tiếng, cả người phóng lên cao, điên cuồng va chạm hướng về phía trên bầu trời pháp tắc lưới. Phát sinh oanh long, một tiếng kinh thiên nổ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, Tần Phong cả người chân núi bị xô ra vô số vết thương, bạch cốt âm u lộ ra, nhưng lúc này Tần Phong đã chút nào không cảm giác đau đớn. Hắn hiện tại chỉ muốn đi cứu Linh, còn lại tất cả, bao quát sinh mệnh ở bên trong, hắn đã không quan tâm chút nào. Bao phủ ở Thủy Linh Thánh Đảo ở trên pháp tắc lưới, tổng cộng 9 tầng, chỉ có tổ thần triệt để nắm giữ pháp tắc sau đó mới có thể đột phá cái này 9 tầng pháp tắc lưới. Nhưng ở Tần Phong không phải phải chết dưới sự công kích luôn luôn lù lù bất động, pháp tắc lưới bắt đầu khẽ run lên, tạo nên từng tầng một quang mang bắn ra bốn phía rung động, mà tương ứng Tần Phong cũng giống như hóa thành một người toàn máu. Sinh Linh, người xác nhận nhất định phải lấy cứu vớt cái tương lai kia địch nhân sao? Một đạo già nua tiếng thở dài vang lên, đến từ thế giới cổ thụ. Không sai, Tần Phong cắn răng, nhưng người phải biết rằng, người thiếu nữ kia, tương lai hư mất người tất cả. Nàng tàn bạo thống trị vũ trụ, nàng khiến cho trái đất đi về phía hủy diệt. Nàng đối với ngươi cùng muội muội của ngươi Tiểu Uyển bày ra vận mạng bày dập. Ngươi tất cả bất hạnh đều nguyên do bởi vì cái này thiếu nữ dựng lên, mà bây giờ ngươi lại muốn phả ra nguy hiểm tánh mạng đi cứu vớt đối phương. Ngươi làm như vậy nhưng không làm thất vọng Tiểu Uyển, nhưng không làm thất vọng trong tương lai ngày đêm nhớ ngươi Hạng Tiểu Na, Hạng Tiểu Lị tỷ muội, còn có Hạng Vũ Hà, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Jolis Nữ Hoàng, Tyris Nữ Vương. Nếu như ngươi chết, ngươi nữ nhân nhóm nhất định sẽ rất thương tâm. Sinh Linh, buông tha đi, thế giới cổ thụ không ngừng khuyên nhủ. Ta nữ nhân nhóm, Tần Phong nhãn thần chớp tắt một do dự. Mình bây giờ đã không đơn thuần là vì mình mà sống, một phần là vì mình nữ nhân nhóm mà sống. Nếu như mình tử vong, các nàng nhất định sẽ thương tâm gần chết a. Loại này mất đi tình cảm chân thành người cảm giác, ở một đời trước muội muội Tiểu Uyển qua đời lúc, hắn đã thể nghiệm qua một lần. Bất quá, mình cũng tuyệt không nhường một chút lẻ một cá nhân ở bên ngoài bị người bắt nạt. Cũng đúng lúc này, phảng phất có một đạo thiểm điện ở Tần Phong não hải nổ vang. Trong ngày thường, liên quan tới luân hồi pháp tắc không thể nào hiểu được áo nghĩa. Cũng ở đây một lần rõ ràng sáng tỏ, tuy là thần lực không có tăng, nhưng có lẽ là bởi vì ngày đêm khổ luyện. Có lẽ là bởi vì lúc này kịch liệt tâm tình chập chờn. Ở trong nháy mắt này món, Tần Phong cũng là hoàn chỉnh lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Có pháp tắc, liền có thể xung đột cấm chế. Không phải, ta không buông tha, đồng dạng, ta cũng sẽ không chết. Hòn đảo nhỏ này, đem không cách nào tách ra ta và người thiếu nữ kia. Tần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Sáng chói pháp tắc ở trong tay vờn quanh, chợt, hắn một cái bao hàm luân hồi pháp tắc thiết quyền liền đánh vào pháp tắc lưới bên trên. Oanh, tầng thứ nhất pháp tắc lưới trực tiếp bị đánh phá. Oanh, lại là một quyền, tiền tiền, tầng thứ hai pháp tắc lưới cũng là bị đánh phá. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Tần Phong không có ngừng tay. Nhanh như tia chớp liên tục đánh ra cửu quyền, bao phủ ở Thủy Linh Thánh Đảo ở trên 9 tầng pháp tắc lưới bị trong khoảnh khắc đánh vỡ. Không phải là bị đánh ra một cái hang, mà là bị đánh thành mảnh vụn mềm. Đế Tinh, ta tới. Tần Phong xuất hiện ở không trung, nhìn phía Đế Tinh phương hướng, chợt luân hồi pháp tắc không ngừng hiện lên, người như thiểm điện cực nhanh đi, tìm không thấy tổng dùng. Sau một lúc lâu, Thủy Linh Thánh Đảo bên trên, nhìn Tần Phong chết đi phương hướng, thế giới cổ thụ phát sinh một tiếng thở dài. Thì ra, đây chính là đẩy diễn xuất tối ưu giải khai sao? Dĩ nhiên, có thể ở nửa bước thất giai lúc, là có thể lĩnh ngộ pháp tắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.